Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228 sao trời. Trở lại quân uyển, thời gian còn sớm, Lan đoá đoá gấp không chờ nổi liền muốn đi phao thủy. Quân Việt liền mang nàng tới rồi lầu ba phòng, cửa phòng đã thay người mắt phân biệt khí. Ghi vào quân Việt đồng tử phân biệt, quân Việt thuận tiện cũng đem Lan đoá đoá đồng tử phân biệt ghi vào đi vào. Như vậy về sau nơi này, cũng chỉ có bọn họ hai người có thể tiến, Lan đoá đoá ở chỗ này tưởng như thế nào phao thủy liền như. Thế nào phao thủy, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, trong phòng như cũ lôi kéo dày nặng bức màn. Âm thầm xem không rõ lắm. Nhưng ẩn ẩn chiết xạ ra tới thủy quang, Lan đoá đoá lại là xem đến thập phần rõ ràng, hoàn toàn không màng quân Việt liền tại bên người. Lan đoá đoá thành thạo liền đem chính mình trên người quần áo cởi cái sạch sẽ. Sau đó vui sướng nhảy vào trong nước, màu lam đuôi cá tại đây nhất thời cũng xông ra, quân Việt tùy tay cởi ra áo khoác. Xem nàng giống cái hài đồng ở trong nước chơi đùa. Khóe môi không cấm dơ lên, nghĩ nghĩ, hắn lấy ra điều khiển từ xa, ấn hạ chốt mở, ánh trăng sắc thật lớn hình tròn thủy tinh đèn sáng lên. Cùng lúc đó, bốn phía vách tường bắt đầu tầng tầng thu nạp, không trong chốc lát. Nguyên bản màu trắng trần nhà không thấy, thay thế chính là trong suốt pha lê, sau đó pha lê biến hắc. Giống như là đen nhánh bầu trời đêm giống nhau, mặt trên lục tục xuất hiện tinh tinh điểm điểm ánh sáng, giống như là chân thật sao trời giống nhau. Chi chít như sao trên trời, thậm chí còn có cuồn cuộn vô ngần ngân hà, toàn bộ phòng đều bị sao trời bao trùm. Lan đoá đoá cảm thấy chính mình hiện tại phảng phất liền đặt mình trong sao trời chung. Chỉ cần nhẹ nhàng duỗi ra tay là có thể chạm đến ngôi sao, này, chính là quân Việt ba ba đưa cho hắn mụ mụ kia phiến sao trời sao. Thật sự, hảo chấn động, quân Việt ba ba mụ mụ, cảm tình nhất định phi thường hảo, nương này phiến lộng lẫy sao trời. Lan đoá đoá lần này cuối cùng là thấy rõ ràng toàn bộ trong phòng bố trí, là cái loại này đặc biệt. Ấm áp điền viên phong. Vừa thấy liền cùng quân uyển chỉnh thể phong cách không giống nhau, nghĩ đến. Đây là quân Việt mụ mụ thích phong cách đi, nàng thân ở bể bơi ở phòng ở giữa. Trong phòng cơ hồ không có gì bài trí, thậm chí liền giường đều không có. Chỉ ở nguyên bản nên phóng giường vị trí thả trương nệm, nệm bên cạnh là một cái quầy ba. Quầy ba quầy rượu thả rất nhiều giá trị liên thành rượu ngon, ngay cả sàn nhà. Đều không phải cái loại này bình thường sàn cẩm thạch, mà là cái loại này mềm mại plastic mặt cỏ. Quân Việt ba ba thật sự phí rất nhiều tâm tư, Lan đoá đoá. Cơ hồ có thể tưởng tượng đến cái kia duy mỹ hình ảnh. Hai cái yêu nhau người, ôm nhau nằm ở trên cỏ xem ngôi sao, nhiều đoá. Đây là năm đó, ta ba tặng cho ta mẹ nó sao trời, quân Việt bỗng nhiên mở miệng nói. Lan đoá đoá bơi tới bể bơi biên. Quân Việt đã ngồi xuống. Nàng đầu vừa vặn có thể gối hắn đùi. Thật tốt, trầm mặc thật lâu sau. Lan đoá đoá mới nhợt nhạt ra tiếng. Ân. Quân Việt cúi đầu. Đại trưởng nhẹ vỗ về nàng ướt rầm rề tóc vàng. Lan đoá đoá đuôi cá lười biếng ở trong nước đong đưa. Quân Việt, ta đột nhiên hảo hâm mộ. Quân Việt cho rằng nàng kế tiếp sẽ nói cái gì lừa tình nói. Sự thật chứng minh, này tiểu nữ oa trước nay đều không ân lẽ thường ra bài, ngươi cũng muốn. Hắn cười hỏi, không nghĩ, vậy ngươi hâm mộ cái gì? Quân Việt có điểm không hiểu được cái này tiểu nữ oa đầu suy nghĩ cái gì, quân Việt ba ba mụ mụ. Không cần ngủ giường, liền không cần lo lắng sẽ từ trên giường ngã xuống. Lan đoá đoá biểu tình rất là nghiêm túc, quân Việt tức khắc giờ khóc giờ cười, liền vì việc này, cái này rất quan trọng, ngẫm lại nàng đều từ trên giường ngã xuống đi thật nhiều lần. Khác không tính, liền hôm nay buổi sáng, nàng còn từ trên giường lăn đến trên sàn nhà, nột. Rất đau nói, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.